Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 48, trao đổi ngọc giàn. Góc truyện audio.com. Vũ Lâm gãi gãi đầu. Cảm giác mình thực là không có chút nào ý tứ khi không giới thiệu các nàng cho nhau. Hắn đang dự tính giới thiệu thì chợt, Trần Viêm nhảy phóc lên, bắt lấy một tay hắn cười cười. Ta là Trần Viêm, một cái vô cùng khả ái đáng yêu tiểu sư muội của đại ca nha. Chúng ta quan hệ là phi thường thân mật đấy. Phi thường, Thạch Thanh Phong rút lui hai bước, lộ ra một bộ tương đối bị đả kích biểu lộ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói là bởi vì phát hiện nhân vật chính bị ta lôi kéo được, cho nên cảm thấy rất thất vọng sao? Cái gì quỷ xúc đồ vật, ta không có thua, chỉ thấy Thạch Thanh Phong nhìn chằm chằm Trần Viêm, mang theo ánh mắt không cam lòng. Nàng đột nhiên cắn răng, lấy ra một khối ngọc giản, ngạnh sinh sinh nhét vào ngực của Vũ Lâm. Sư huynh, đây là ta ở trong di tích lấy được, coi như ta tạ ơn lần trước ngươi cho ta một kiện linh khí. Vũ Lâm, tựa như là lần trước chuyến đi man hoang hắn vứt đại cho nàng một kiện nguyễn giáp phục linh khí trung cấp dáng vẻ. Lại nói, sư huynh còn có cho người nào khác linh khí sao? Uy, không có, Vũ Lâm vô ý thức trả lời. Dù sao thanh kiếm mà hắn đưa cho Vũ Khả, về sau Vũ Khả lại đưa cho Vũ Tiêu Linh hắn cũng không biết đấy. Lập tức, Thạch Thanh Phong cười lạnh nhìn lấy Trần Viêm. Cùng lúc này Vũ Lâm cũng thu được hệ thống thông báo. Tích, phát hiện tứ đại thần công một trong. Nếu như ký chủ nhận lấy, nhiệm vụ là tuyên bố hoàn thành, cũng thu hoạch được một lần cao cấp rút thưởng cơ hội. Gặp quỷ, cái này thần điện có 4 cái đại thần công. Nếu hai người kia nhân vật chính nhận lấy 2 đại thần công truyền thừa, một cái này lại do Thạch Thanh Phong vớ được, phải hay không nàng cũng là nhân vật chính một trong? Vũ Lâm nhíu mày, xoắn suýt nghĩ, kể cả coi như không phải, nàng chắc chắn cũng sẽ cùng chia sẻ cho Thạch Thủy. Nếu thế, bản thân lấy đi cái này đại thần công phải hay không là hướng nhân vật chính soát truyền thừa cơ duyên? Cái này nhưng là tử tội, dù cho Thạch Thủy có không tính toán, bản thân nhưng là vẫn rất e ngại trong cõi tối tăm một loại ý chí nào đó đấy. Trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn thân lúc đen lúc đỏ. Cái này truyền thừa ngọc giản trong tay trở nên 10 phần bỏng tay. Ta cũng có, cùng lúc, Trần Viêm không biết vì sao lập tức kích động, tiếp lấy sờ tay vào ngực, thế mà cũng lấy ra một khối ngọc giản mạnh bạo nhét vào hắn trong ngực. Vũ Lâm nhận lấy cái này, cảm giác toàn thân tiếp tục tươi thấu mát lạnh, của ta cơ duyên so nàng mạnh nhiều. Lấy của ta a, coi như là ta trả ơn lần trước huynh cứu mạng. Không đúng, là lần này, lần trước chúng ta tính toán sau. Sau đó hai cô nương không hiểu thấu cùng nhìn về phía Thạch Thủy. Dù sao ở đây còn mỗi nàng chưa lên tiếng. Ách, Thạch Thủy đang im lặng soát sự không tồn tại. Nghiến răng nghiến lợi, kế đấy ném một viên ngọc giản vào đầu hắn. Lạnh lùng hừ lạnh nói. Chết biến thái, ta không thích nợ ngươi nhân tình. Lấy cái này coi như là lần này ngươi cứu ta thanh toán nợ. Vũ Lâm, không muốn có thể không cần đưa, ta đang loạn xì ngậu lên đây được không? Cùng lúc này, Thạch Thanh Phong nhìn sư tỷ bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cuối cùng nàng cắn răng nhìn về phía Vũ Lâm, hỏi, sư huynh, ngươi muốn cái nào? Đại ca, ta tốt hơn. Vũ Lâm há to miệng, vẻ mặt không biết làm sao mà nhìn xem một trái một phải. Dùng cực kỳ tương tự cố chấp ánh mắt nhìn mình Trần Viêm cùng Thạch Thanh Phong. Thạch Thủy phá rối, uy uy, ngươi không chọn được cứ đưa ta hết đi. Tích, hệ thống nhắc nhở, Thạch Thủy nói không sai. Tiểu hài tử mới sẽ làm lựa chọn, đại nhân sẽ chỉ tất cả ta đều muốn. Im mồm, đừng cho lão tử thêm loạn. Vũ Lâm suy nghĩ, cuối cùng hắn nói ra. Ta không lấy được, đây đều là cơ duyên của các ngươi. Nếu không các ngươi phục chế lại cho ta một phần ngọc giản. Thế nào, đồng giá trao đổi, Thạch Thủy, cũng có ngươi một phần đấy. Cái gì cũng không bỏ ra liền lấy đi nhân vật chính cơ duyên là tuyệt đối không được. Đối với nhân vật phản diện mà nói đây tuyệt đối là đi tìm chết con đường. Cho nên chỉ có thể dùng trao đổi phương thức. H hơn nữa mình cũng không phải trực tiếp lấy đi cơ duyên, mà là phục chế một phần, dạng này hẳn là miễn cưỡng cũng có thể a. Vũ Lâm hai tay xuất thủ ra hai cái đồ vật, lần lượt là một cuốn sách, một cái khiên cùng một chiếc nhẫn. Nơi này có ba kiện đồ vật, bảo lệ khiên, chống cự lại kim đan đỉnh phong công kích 3 lần, hoặc kim đan bình thường công kích 30 phút. Linh La giới chỉ, bên trong có thể tồn trữ kiếm ý. Ta trước kia đeo qua nhưng chưa dùng cho nên vẫn còn lưu lại công kích kiếm ý của ta. Có thể sát chết kim đan sơ kỳ, còn lại 3-4 lần dùng gì đó. Cái còn lại là pháp chỉ thần minh, tồn trữ thần minh một lần ăn, có thể thôn phệ địch nhân cảnh giới kim đan hậu kỳ là tối đa. Nếu là yêu ma chủng thì là kim đan đỉnh phong, ba kiện này là hắn rút ra được toàn bộ trong quay thưởng. Chủ yếu vẫn là rút ra từ 10 lần liên rút, không sai, toàn bộ là một đám lớn vô dụng đồ vật, liền cái này, trong nháy mắt. Cả Trần Viêm cùng Thạch Thanh Phong bàn tay đều chạm vào Linh La giới chỉ bên trên. Vũ Lâm nháy nháy mắt, không hổ là hai thiên tài, đều trong nháy mắt nhận ra Linh La giới chỉ trên cơ bản đẳng cấp cao hơn nhiều so với hai đồ vật còn lại. Đừng nhìn tác dụng của nó tương đối kém, nếu nạp đầy có thể thể làm được kim đan đại viên mãn kiếm ý, vẫn là 2-3 lần liên tục. Hơn nữa bên trong phương viên nhưng là có thể chứa chấp Phật sống. Chỉ cần tu vi không cao quá hóa linh kỳ là được. Hai nàng liếc nhau, đều là riêng phần mình lộ ra mấy phần tuyệt không nhường nhịn. Tình thế bắt buộc ánh mắt, đây là ta, ngươi đi dùng thanh phá khiên kia. Dựa vào cái gì, ta cảm thấy chiếc nhẫn này có duyên với ta, vẫn là cho ta tốt rồi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đây chính là đại ca ca cho ta. Chấm, nói bậy, đây là, chấm, ta sư huynh cho ta, chấm, hai người tranh đoạt đến một nửa, lại là gần như đồng thời quay đầu, nhìn về phía hắn chăm miệng một lời nói, sư huynh, đại ca ca, ngươi muốn đem chiếc nhẫn này cho ai? Vũ Lâm đau đầu, cuối cùng hắn đem ra một cái khác đồ vật, hình dây chuyền, óng ánh trong suốt, giống như hổ phách chế tạo, mỗi một đốt dây chuyền có một viên ngọc châu. Đây là Thượng Thiên Thần Châu, có thể gọi ra thú hồn một chút cơ kỳ hồn thú. Tối đa đỉnh phong cấp bậc chiến lực, có 3 hay 4 loại gì đó để dùng, nhưng chỉ đủ năng lượng gọi ra một lần một con, cooldown đào 6 tiếng mỗi lần gọi, cơ bản tương đối kém một chút, nhưng thắng ở thời gian lâu dài, có thể thông qua hấp thu năng lượng ánh trăng bổ sung năng lượng. Vậy ta chọn cái này, Trần Viêm đi lên trước một bước. Thạch Thanh Phong khẽ hô một tiếng, bất quá nhìn trong tay Linh La giới chỉ, cũng vô cùng hài lòng. Không biết vì sao, luôn có một loại từ tu la chàng bên trong sống sót cảm giác. Bất quá các nàng tại sao phải xoắn suýt tại vòng cổ cùng giới chỉ hai loại hình thần binh a, hẳn là nữ tính tiên thiên ưa thích đẹp mắt đồ vật. Chấm, đại ca, ta đeo nhẫn này có đẹp không? Ừm, rất thuận mắt, hừm, sư huynh, ta đeo vòng cổ này như thế nào? Rất xinh đẹp, ta với nàng ai so ai xinh đẹp? X2, mỗi người một nét đẹp riêng. Cả hai cùng đẹp, không biết vì sao, có một loại đã chết bên trong tu la chàng cảm giác. Vũ Lâm nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn bên cạnh Thái Thủy đang méo xẹo miệng nhìn xem chàng này chiến tranh. Thấy hắn nhìn tới nhe răng ra. Ngươi nói một câu ta xinh đẹp, ta cắn ngươi, chấm, không, ta là muốn hỏi ngươi muốn lấy cái gì? Vũ Lâm giơ ra hai kiện đồ vật còn lại, Thạch Thủy trừng mắt nhìn hắn, giơ tay giật lấy pháp chỉ thần minh, hừ lạnh, thâm tâm bực bội, không lẽ là ngươi thấy ta không xinh đẹp? Vũ Lâm thiếu chút hộc máu, giơ lên một ngón tay cái, ân, rất xinh đẹp, ối, ngươi lại thật cắn ta, ngươi là tuổi chó à? Nhận lấy ba nàng giao dịch tới Ngọc Giản phục chế về sau. Vũ Lâm nhận được hệ thống thông báo. Tích, hết thảy đồ vật tới tay. Nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Nhận được 3 lần chắc chắn trúng cao cấp rút thưởng 100 cách chương.